Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 903 trận chiến trên thiên giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu ăn khối lượng năng lượng trong tay bằng tiêu thụ linh hồn rồi lén cô lập nó vào trong không gian ảo, trông có vẻ giống như là Ryu đã căn thời đúng thời điểm mà xuất hiện cho nó ngầu, nhưng sự thật thì méo phải thế đâu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vì mọi chuyện bên trong mê cung đã lắng xuống, Ryu nghĩ rằng mình nên đi đánh Veoa, nhưng vì lý do nào đó, năng lượng không hồi lại. Ryu cảm thụ được năng lượng thậm chí còn giảm chứ chẳng phải tăng. Nghĩ sẽ rất nguy hiểm khi thách đấu Veoa trong tình trạng đó nên Ryu quyết định ưu tiên việc hồi phục năng lượng trước. Ryu, Cien, chuyện gì xảy ra? Vì sao năng lượng của tôi hao mòn đi? Cien, cá thể trước nhiệt long Vegreen có kết nối hành lang linh hồn với ngài mà Vegreen đang tiêu thụ năng lượng để chiến đấu với Velzert nên năng lượng dần hao mòn. Ryu, ra vậy, vì có rất nhiều thiên thần trên bầu trời, Ryu quyết định giết và ăn chúng. Có thể nói Kumara đã làm rất tốt, cô nhóc quay trở lại bằng dịch chuyển khá đúng lúc và vì vậy chúng tôi bắt đầu một cuộc tấn công đồng thời. Khi đội quân mê cung đã qua bá đạo, Tempest đã áp đảo hoàn toàn trong cuộc chiến. Tất cả thuộc hạ của mấy con pet của Kumara tấn công cùng một lúc từ xung quanh. Kết quả là đội quân thiên thần đang nhắm vào lối vào mê cung, rơi vào tình trạng hỗn loạn và một lỗ trống lớn đã xuất hiện. Đội quân mê cung tấn công như thể không bỏ lỡ chút thời gian nào, sau đó nó trở thành một cuộc chiến một chiều. Có vẻ như rất khó cho các thiên thần, tất cả đều thống nhất bởi một ý chí và hội tụ thành một pháo đài mạnh mẽ để có thể đối phó với các cuộc tấn công từ mọi hướng. Tên chỉ huy có vẻ khá có năng lực khi các thiên thần có thể chia quân đoàn thành các đội và chuyển sang đánh chặn các cuộc tấn công sắp đến, nhưng sự cố lúc đầu đã khiến chúng không thể cứu vãn tình hình được nữa. Cộng thêm nhóm Aileen bất ngờ tập kích, tên chỉ huy thế nào đội quân thiên thần như rắn mất đầu, chỉ biết tấn công theo bản năng. Tuy nhiên, có một vấn đề trước đó, sự khác biệt về sức chiến đấu của một cá nhân là quá lớn. Tất cả mọi người ở trong đội quân mê cung đều quá mạnh. Trong số đó, Kumara, Tứ Long Vương, Apito, Jenny, San và các chị em của cô đều rất phi thường. Kumara đánh rất sung, như đang xả stress vậy. Cô xé và chặt các thiên thần bằng cách vung đuôi, với 8 con pet trải ra để bảo vệ cô. Không ai để bất cứ kẻ thù nào sống sót. Theo như Ryu thấy thì có vẻ các vị Long Vương đang có tinh thần rất cao. Họ sử dụng Long tức cực mạnh và đại ma pháp trong dạng rồng của mình. Không chỉ với sức mạnh của cá nhân mà Apito còn chỉ huy cấp dưới của mình một cách điêu luyện và tiêu diệt kẻ thù. Không có từ nào khác hợp hơn từ xuất sắc, họ giày xéo kẻ thù với tinh thần one hit one kill bằng một sự phối hợp hoàn hảo. Hợp nhất với nhiều linh hồn khác nhau, các chị em Dryad đã được cường hóa ngang với cấp độ cựu ma vương. Và Jenny, San có năng lượng tương đương với một chân ma vương. Jenny, San đã hợp nhất với tinh linh vương Spirit King và bắn một đại ma pháp cực mạnh bằng một tốc độ nhanh như súng máy càn quét đội hình kẻ địch. Và cứ như thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kết quả đã quá rõ ràng. Ryu đã quan sát trong khi thưởng thức một tách trà đen. Dù có nhìn nó thế nào đi chăng nữa, sức mạnh chiến đấu của Tempest đã quá bá rồi. Đến mức còn chẳng thấy bị thương tí nào luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của những chiến lực cấp cao từ tầng 70 trở xuống của mê cung. Bởi vì họ thường ít khi có cơ hội để thể hiện, nhưng một khi đã thể hiện rồi thì quẩy tung nóc khiến Ryu cũng cạn lời luôn. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của họ, Ryu nghĩ rằng họ thừa sức cân cả đội quân của một quốc gia một cách dễ dàng. Bên cạnh những chiến công của họ trong việc đẩy lui quân đội đế quốc rất tự nhiên khi mọi người đã trở nên mạnh hơn kể từ thời điểm đó, nhưng một khi mọi chuyện bình thường trở lại, chắc chắn Ryu phải thảo luận về việc điều chỉnh độ khó của mê cung. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì rất khó để con người có thể chinh phục được nó. Về trận chiến, khi chúng tôi chắc chắn đã chiến thắng và chỉ còn mình tướng địch bị bỏ lại. Từ thông tin mà Aileen truyền lại thì thống lĩnh kẻ địch có tên là Furuki Mai. Cô ta rõ ràng có năng lượng của lớp chân ma vương và thống trị các thiên thần. Ryu cũng được biết Furuki Mai sở hữu Unique Skill Traveler mạnh đến vô lý. Unique Skill Traveler, nó cho phép người sở hữu có thể dịch chuyển tức thời đến những nơi đã từng đi qua một lần. Kết hợp kỹ năng đó với vũ khí tầm xa là tồn tại vô đối. Furuki Mai là một cô gái bình thường và một học sinh trung học ở Nhật Bản. Là một trong những thuộc hạ của Yuki, cô đã yêu Yuki trước khi cậu ta trở thành Veoa. Mọi chuyện bên dưới đã êm xuôi nên Ryu để lại mọi việc cho Benimaru và bay về phía bầu trời, đồng thời ra lệnh cho Diablo câu giờ cho đến khi cậu chạy lên thiên giới. Phu phu phu, xin cứ giao cho thần. Thần sẽ câu giờ cho đến khi Ryu, Sama đến, Diablo, Yeta giao cho ngươi đấy. có vẻ như thiên môn đã bị phá hủy, nhưng đúng như dự đoán, ba người đó không thể đánh bại Vewa được. Có vẻ như đúng là như vậy, hắn quả là rất kinh khủng. Có vẻ phải tăng tốc lên rồi. Diablo, nói thế, Diablo dịch chuyển đi. Dù có chút lo lắng nhưng Ryu quyết định giao phó cho cậu ta. Dù thế nào đi nữa thì câu càng giờ càng lâu thì càng tốt. Vì năng lượng vẫn đang phục hồi, Ryu phải hấp thụ một lượng lớn năng lượng từ các thiên thần bị đánh bại. Tuy nhiên, khi Ryu giơ tay lên và cố gắng hấp thụ năng lượng với tiêu thụ linh hồn, năng lượng nhanh chóng dịch chuyển và biến mất. Xin, dường như các thiên thần được cài đặt tự động quay về thiên giới khi chúng bị đánh bại. Bởi vì nó không thể giúp được, tôi đã từ bỏ việc ăn các thiên thần. Đã lâu không gặp ngài, Rimuru, Sama, Kumara. Kumara người nhận ra Ryu đã bay và cư xử như một đứa trẻ hư hỏng. Kumara, hãy mau đi xử lý tàn quân của lũ thiên thần. Đã rõ, Kumara. Kumara ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Có vẻ như cô nhóc có thể giảm bớt căng thẳng bằng cách trút giận lên mọi thứ xung quanh. Apito, người đang chiến đấu chống lại Mai, cũng nhận thấy sự hiện diện của tôi và ngừng chiến rồi để cho tôi đấu tiếp. Thần vẫn chưa đủ mạnh, thần muốn trung hòa cô ta mà không làm phiền Ryu. Sama nhưng, Apito bực mình cúi chào Ryu, đừng lo về chuyện đó. Ngay cả khi ngươi chỉ xét về năng lượng thôi thì đối thủ của ngươi còn hơn ngươi gấp đôi đấy. Nếu ngươi nghĩ về nó theo cách đó, ngươi đã rất tuyệt vời rồi. Apito cũng gia nhập với Kumara, cả hai người họ đều phải đối phó với tàn dư của bọn thiên thần. Tất cả những gì Ryu phải làm là thuyết phục Mai. Việc Mai chưa chết là do vào phút chốc Aileen đã thả nước để cho Mai chỉ hấp hối nên vẫn sống cho tới bây giờ. Mai chuẩn bị cây cung của mình và lườm tôi trong khi thở một cách nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình hiểu rồi, cô ta đúng là một cô gái xinh đẹp. Hào quang của cô ta cũng tương tự như của Sana, Mai có một mái tóc đen tuyệt đẹp như một con búp bê Nhật Bản và nét mặt sắc bén. Cô vẫn giữ dáng vẻ và tư thế trang nghiêm của mình mặc dù đang rất mệt mỏi. Tư thế của cô rất đáng yêu, một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, có một số điểm phải lo lắng, các tĩnh mạch trên tay chân cô bị phồng lên và bị xé rách ra khiến cô chảy máu. Ryu, máu ư, Xin, có vẻ như cô ta là một thiên thần với một cơ thể còn sống. Cô ta có thể hợp nhất với một Seraphim mà không tái tạo lại cơ thể của mình. Có vẻ như cơ thể của cô ta đã bắt đầu sụp đổ vì nó không thể chịu đựng được năng lượng. Có một giới hạn cho cơ thể xác thịt của con người để chịu đựng được số lượng lớn năng lượng của một dạng sống tinh linh như ác quỷ và thiên thần. Chưa kể, nếu đó là thiên thần cấp cao nhất hay gọi là Seraphim, họ chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được trừ khi nó ở với một cơ thể đã được thức tỉnh và được rèn luyện cẩn thận thuộc lớp thánh nhân. Nếu cô gái này tên là Furuki Mai có thể kiểm soát sức mạnh Seraphim trong khi vẫn còn đang ở trong một cơ thể sống, Ryu không thể không nói rằng cô ấy có một ý chí vô cùng to lớn. Rất vui được gặp cô, tôi là Ryu. Ta hiểu rồi, ra là ngươi. Ta tên là Furuki Mai. Tuy ta và ngươi không có thù oán gì nhưng ta sẽ giết chết ngươi vì Yuki. Kun, Mai, thật là một tình yêu mù quáng. Yuki đã biến mất rồi, cô biết mà. Giờ hắn ta không phải là Yuki, hắn ta nên tự gọi mình là Vewa, phải không? Mặc dù biểu cảm của cô ấy thay đổi ngay lập tức sau câu hỏi của Ryu nhưng Mai đã lập tức lấy lại bình tĩnh. Chuyện đó không quan trọng, vì ta tin Yuki. Kun, nếu ta đánh bại ngươi, ta có thể tiếp tục nghiên cứu trong hòa bình. Ta phải về nhà bằng bất kỳ giá nào. Ta biết rằng đây là cho bản ngã của riêng ta nhưng ta vẫn phải đánh bại ngươi, Mai. Nói xong, Mai giơ tay về phía Ryu mà không do dự, Mai nên nhận ra tay chân của mình đã đến giới hạn rồi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Ryu mà không để mất tập trung dù chỉ một lần. Mặc dù tôi đã nghe về nó một lần, tại sao cô lại muốn quay trở về? Tại sao ư, ngươi hỏi thế sao? Ngươi vừa hỏi một thứ vô cùng kỳ lạ đấy. Ngươi có nghĩ rằng ta không lo lắng cho gia đình mà ta đã bỏ lại? Ngươi có nghĩ rằng chúng ta phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh mặc dù chúng ta bị triệu hồi đến thế giới này mà không có sự cho phép của bản thân, Mai? Chúng ta không được đối xử như một con người mà chỉ bị coi là vũ khí. Ngay cả khi một thế giới như thế này bị phá hủy, trái tim ta cũng sẽ không bị tổn thương. Ta muốn trở về nhà, chỉ thế thôi, Mai. Các dị giới nhân khác nhanh chóng từ bỏ nỗi nhớ nhà của họ nhưng Mai tiếp tục giữ vững nó mà chưa hề bỏ cuộc. Nếu suy nghĩ về nó thì, điều đó cũng có thể coi là hợp lý. Ryu đã từ bỏ vì cậu đã trải qua biết bao thế giới mà không có thế giới nào mà cậu coi là nhà cả, chỉ có nơi mà những nữ hài của cậu chung sống mới được Ryu xem là nhà nhưng đó không phải là trường hợp của những người bị triệu hồi. Nếu dị giới nhân có thể quay trở lại, họ muốn quay trở lại, có thể có rất nhiều người đang mong muốn như vậy. Tuy nhiên, ma thuật đó không hề tồn tại và cũng chưa từng có tiền lệ. Bởi vì ai ai trong số họ cũng có thể dễ dàng hiểu được thực tế như vậy nên họ đã kịp thời bỏ cuộc. Mai đã không từ bỏ vì ý chí mạnh mẽ của mình và cô không bao giờ đánh mất hy vọng vì kỹ năng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, Grill không còn cách nào khác ngoài việc thông báo cho cô ấy một sự thật tàn nhẫn. Điều đó là không thể. Ngay cả khi ai đó có thể đến từ phía bên kia sang bên này nhưng không thể tìm thấy ai có thể đi từ bên này sang phía bên kia được. Ta biết điều đó, trong khi điều đó có thể đúng, ta không thể bỏ cuộc được. Bên cạnh đó, Yuki chắc chắn sẽ tìm cách quay trở về. Vì vậy, ta sẽ không bao giờ từ bỏ, Mai hét lên và bắn một mũi tên về phía Ryu. Tuy nhiên, nó cũng chỉ vô ích vì Ryu đã xóa bỏ mũi tên. Như tôi đã nói, Yuki đã biến mất, cô biết mà. Vewa và Yuki là hai người khác nhau. Bên cạnh đó, tôi nghĩ người triệu hồi cô có lẽ cũng là Yuki. Chuyển động của Mai dừng lại khi cô ấy nghe thấy lời nói của Ryu. Và rồi, cô lắc đầu như thể cô không muốn chấp nhận điều đó. Câm miệng, ta sẽ không để ngươi làm ta phân tâm đâu, Lưu Phá Tinh Vũ, Mai bay đến điểm mù của Ryu và bắn ra kỹ năng mạnh nhất của mình trong khi đang lườm Ryu. Tuy nhiên, nó vẫn éo ảnh hưởng gì đến Ryu được đâu. Bởi vì bất kỳ kỹ thuật loại phóng xạ nào cũng sẽ vô dụng đối với Ryu. Ryu hút tất cả các mũi tên vào trong không gian ảo. Và thế là trận chiến đã bắt đầu khép màn. Nó, không thể nào, Mai cúi đầu trong tuyệt vọng. Cuối cùng, Mai cũng nhận ra sự khác biệt áp đảo về sức mạnh giữa bản thân và Ryu. Nghe này, tôi không có ý định giết cô. Tại, sao, Mai, chỉ vì ta thích thế thôi, với lại cả cô và ta đều là đồng hương. Bên cạnh đó, chắc chắn rằng không thể xuyên qua các thế giới nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ha, Mai, trong tương lai tùy thuộc vào nghiên cứu, có thể tìm ra một lối đi đến một thế giới khác, cô có nghĩ thế không? Linh hồn đang lưu thông qua lại, phải không? Giống như cộng sự của tôi nghĩ khả năng đó không phải là con số không? Điều đó, có thật không, Mai? Ít nhất nó sẽ đáng tin cậy hơn là để nó cho Yuki làm. Cô có thể tự mình nghiên cứu nó. Khi Ryu nói vậy, Mai nhìn Ryu với ánh mắt đầy ngạc nhiên, Mai thấy sốc vì Ryu nói rằng cô ta nên tự thực hiện nghiên cứu mình thay vì để nó cho người khác. Dù vậy ta không thể quay đầu lại được nữa. Ta đã chấp nhận sức mạnh này, ta đã chấp nhận nó. Ta đã tin vào khả năng nhỏ bé rằng có thể bẻ cong với lượng năng lượng khổng lồ, kết quả là thất bại. Cơ thể ta đã bắt đầu sụp đổ vì nó không thể chịu được sức mạnh của thiên thần. Cách duy nhất còn lại là tin tưởng Yuki. Kun, Mai, tiến hóa Unix Skill Traveler với sức mạnh của Seraphim mà cô ta có và đã bẻ cong không gian. Đó có lẽ là mục tiêu của Mai. Tuy nhiên, cô ta không thể có được năng lực bẻ cong giữa các không gian và bị bỏ lại với cách duy nhất là tin vào Yuki. Vì vậy, cô ta là người đã bị Yuki lừa dối ngay từ đầu rồi. Để tôi hỏi điều này chỉ trong trường hợp Yuki đã nói điều gì đó như thế này. Cô có thể quay lại, tôi nghĩ vậy đấy. Có khả năng là kỹ năng của cô sẽ tiến hóa bằng dung hợp với một thiên thần. Tuy nhiên, sức mạnh đó quá lớn và nó có thể làm cô bị tổn thương. Vì vậy, tôi khuyên cô không nên làm thế, nhưng quyết định là ở cô sẽ làm gì đây? Với cô, ngoài ra, đừng nói với tôi rằng hiện giờ cô đang chiến đấu là để trả ơn Yuki. Phản ứng của Mai rất ấn tượng, cô ấy mở to mắt và chỉ nhìn chằm chằm vào Ryu mà không nói gì. Có vẻ như Ryu đã nói chúng tim đen vì nó có lẽ cũng tương tự như những gì Yuki đã nói với cô ấy. Này, như tôi đã đoán, đó là cách làm của một kẻ lừa đảo, cô biết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung cấp một đề nghị đáng kinh ngạc và làm cho bên kia tuân theo chúng, đó chính xác là một mẹo cũ mà một kẻ lừa đảo thường hay sử dụng. Có một lợi ích hấp dẫn đằng sau lời đề nghị và họ sẽ không khuyến khích mọi người nhận lời đề nghị đó. Nhìn thì trông giống như họ đang đưa ra lựa chọn cho bên kia, nhưng thực chất thì bên kia chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Đó thực sự là một thủ thuật khôn ngoan, bây giờ mà ngươi đề cập đến nó, Mai. Phải, tôi nghĩ rằng những người bị lừa cũng có lỗi. Từ giờ trở đi cô nên không chỉ dựa vào một mình ai đó mà còn cố gắng xác nhận mọi thứ bằng chính bản thân mình. Ryu vô tình kết thúc việc khiển trách Mai. Ryu chỉ đang thuyết phục chứ méo phải lừa tình đâu nha, đừng có hiểu lầm đấy nhé. Mai dũng cảm giữ lại nước mắt và bực bội cắn môi. Ta hiểu những gì ngươi đang nói. Dường như tôi không lý do nào để đối địch với ngươi. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì ta cũng không có chút cơ hội chiến thắng nào, Mai. Ngươi có thể nói đó là sự ích kỷ cuối cùng của ta nhưng ta có thể yêu cầu ngươi kết thúc chuyện này bằng một cú đánh cuối cùng và khiến ta thoải mái được không, Mai nói với Ryu như vậy và thoáng mỉm cười. có lẽ cô đã mất đi ý chí để sống vì cô đã mất hết mọi hy vọng. Như tôi đã nói, tìm cách quay về nhà, còn quá sớm để từ bỏ, phải không? Ta không thể giữ lâu hơn nữa. Sự sụp đổ của cơ thể tôi là Mai. À hát, tôi quên mất. Ryu nói điều đó và ôm lấy cơ thể của Mai. Và sau đó, cẩn thận ăn Seraphim đã hợp nhất với cơ thể của Mai bằng tiêu thụ linh hồn. Mặt Mai ửng đỏ lên khi được Ryu đột nhiên ôm lấy. Seraphim đã được phân tích nên công việc đã được hoàn thành ngay lập tức. Thật không may, Ryu đã không phục hồi nhiều năng lượng như cậu đã tưởng, nhưng cậu có thể chấp nhận được khi phải phân tích Unix Skill Traveler mà không có sự cho phép của Mai. Một cái gì đó giống như một dịch chuyển không giới hạn là một kỹ năng hiếm siêu tuyệt vời trong số các Unix Skill. Ngay cả khi không có chỉ dẫn của Ryu, Cien sẽ không im lặng. Ryu, việc phân tích thế nào rồi? Cien, hoàn thành thành công, đạt được dịch chuyển từ Unix Skill Traveler. Ryu, hừm, đúng như mong đợi từ Cien, Mai cũng nhận thấy rằng Ryu đã ăn mất thiên thần. Cô ấy mất khả năng bay và tự nhiên nắm lấy tay tôi. Ây, chuyện gì đã xảy ra vậy, Mai? Seraphim bên trong cơ thể cô đã bị tôi ăn mất rồi nên cậu mất đi khả năng phi hành. Như vậy, Mai bối rối và mặt cô đỏ lên. Apito, vâng, thưa Ryu, Sama, Apito, hiện tại cảm phiền cô trông chừng Mai hộ tôi cái, tôi cần có việc phải đi làm. Vâng, Apito, tôi nghĩ Potion không đủ khả năng để chữa trị cho cơ thể đang sụp đổ của cô, nhưng đợi tôi giải quyết xong việc của mình sẽ trị dứt điểm cho cô. Mai ngạc nhiên và liên tục mở và đóng miệng, nhưng cô ấy nhìn Ryu như thể cô ấy đã thay đổi ý định. Hơn nữa, vì lý do nào đó, cô ấy có một biểu cảm nhìn như là thất vọng và không hài lòng. Được rồi, không cần làm khuôn mặt đó đâu. Cảm ơn rất nhiều, miễn là chừng nào tôi sống thì tôi sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ này và chắc chắn tôi sẽ tìm được cách quay trở về, Mai. Đưa cô ấy đi, như ý ngài, chúa tể của tôi. Apito, Apito trân trọng cúi chào Ryu và đưa Mai đi. Và thế là đội quân thiên thần xâm chiếm thế giới mặt đất đã bị tiêu diệt hoàn toàn và tổng số chiến thắng đã được ấn định. Cách chương.